thả Cam Thập Tam. Diệp Huyền nghĩ đều không có từng nghĩ như thế. Những người này cao cao tại thượng đã quen, thả này Cam Thập Tam, bọn hắn không chỉ sẽ không cảm kích, ngược lại còn sẽ cho rằng đây là hắn phải làm. Mà lại, thả này Cam Thập Tam, này Cam Thập Tam trở về tu luyện một phen, khả năng rất lớn sẽ tiếp tục tới tìm hắn báo thù. Loại chuyện ngu xuẩn này, hắn đương nhiên sẽ không làm. Còn nữa, hắn xưa nay sẽ không nắm chính mình hy vọng sinh tồn ký thác vào trên thân người khác. Đã ngươi tới làm ta, ta đây tự nhiên muốn cạo chết ngươi. Quản con mẹ nó ngươi đằng sau là ai? Trước cạo chết lại nói. Nhìn thấy Diệp Huyền chém giết Cam Thập Tam, cách đó không xa lão giả áo bào trắng vẻ mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phản phất muốn ăn Diệp Huyền. Cam Thập Tam. Đây chính là Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện nội viện đứng đầu nhất thiên tài a. Toàn bộ Thương Mộc Học Viện đối nó là ký thác kỳ vọng, mà lại, này Cam Thập Tam còn là chính hắn học sinh, thì tương đương với là bản thân của hắn thân truyền đệ tử. Mà bây giờ, lại ở trước mặt hắn bị Diệp Huyền chém giết. Lão giả áo bào trắng đang muốn xuất thủ, cách đó không xa Kỷ lão đầu đột nhiên cách không đối lão giả áo bào trắng liền là một quyền. Quyền, chí cương chí mãnh. Lão giả áo bào trắng không gian xung quanh trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc từng cái. Bành. Lão giả áo bào trắng cả người trực tiếp bị rung động đến bên ngoài mấy chục trượng. Lão giả áo bào trắng lau khóe miệng máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Say Khước Kỷ lão đầu, trong mắt có một tia khó có thể tin. Mặc dù hắn không phải vạn pháp đỉnh phong cảnh, nhưng hắn cũng là vạn pháp cảnh, nhưng mà hắn lại tại này Kỷ lão đầu trước mặt cơ hồ không còn sức đánh trả. Căn bản đánh không lại. Lão giả áo bào trắng cuối cùng được ra cái kết luận này. Bất quá, hắn một điểm cũng không sợ, bởi vì hắn sau lưng là Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện. Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện mặc dù không phải tổng viện, nhưng là này Thanh Châu ranh giới tốt nhất một sở học viện, cũng là Thanh Châu ranh giới, cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Hắn có niềm tin. Phải nói, lực lượng đủ vô cùng. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỷ lão đầu, chờ lấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi này tạp chủng. Ngày khác lại xem, ai có thể bảo đảm ngươi? Nói xong, hắn quay người chính là biến mất tại cuối chân trời. Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng biến mất địa phương, thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, chớ làm bị thương chính mình. Nói xong, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Kỷ lão đầu sau khi đi, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Khương Cửu vị trí. Khương Cửu trên mặt, có một đạo vết đao sâu hoắm, trừ cái đó ra, nàng phần bụng chỗ vị trí, đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Huyền phải nắm thật chặt trong tay Linh Tú Kiếm, hắn nhìn về phía Khương Cửu đối diện, nơi đó, một đạo quỷ ảnh đột nhiên hướng về sau lướt tới. Muốn chạy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, cho lão tử chết đi. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó. Trong tay hắn Linh Tú Kiếm đột nhiên chém bay mà ra, Linh Tú Kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới cái kia quỷ ảnh trước mặt. Quỷ ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, Linh Tú Kiếm một kiếm thất bại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng cái bóng đột nhiên nhuyễn chuyển động, thoáng qua, một đạo hàng mang trực chỉ Diệp Huyền phần gáy. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn phản ứng cực nhanh, thân thể hướng phía trước chúi về phía trước một cái. Tránh thoát đạo này hàng mang, cùng lúc đó, Linh Tú Kiếm đột nhiên từ nơi xa chém bay tới. Diệp Huyền sau lưng, cái kia đạo quỷ ảnh lặng yên biến mất, hướng về sau liên tục lướt tới. Đúng lúc này, một thanh phi đao màu vàng ống đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại quỷ ảnh sau lưng. Quỷ ảnh thân hình rung lên, trực tiếp mờ đi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên phải vài chục trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này. Diệp Huyền chờ người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Thân pháp thật là quỷ dị. Mặt Vân Khởi cũng là một mặt ngưng trọng, hắn là tốc độ nhanh, nhưng lại không quỷ mị, mà người trước mắt này, không chỉ tốc độ nhanh, còn quỷ mị vô cùng, liền thật còn giống như quỷ mị. Quỷ ảnh thân thể dần dần mờ đi, rõ ràng, muốn chạy trốn. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền trong tay Linh Tú kiếm đột nhiên bay ra. Một kiếm này, chen lẫn mang theo kiếm ý. Một kiếm này, nhanh vô cùng. Nơi xa, quỷ ảnh đột nhiên ngừng lại, trong tay hắn một cây chủy thủ gắt gao chịu lấy Diệp Huyền Linh Tú kiếm, mà chính hắn, thì bị chui kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng chấn hướng về sau liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, một bên Mạc Vân Khởi khóe miệng hơi nhếch lên, sau một khắc, thân hình hắn rung lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái kia quỷ ảnh hai bên trái phải. Phi đao. Quỷ ảnh cầm trong tay một cây chủy thủ tả hữu liên trảm. Phanh phanh. Hai ngọn phi đao trong nháy mắt bị chém bay. Mà đúng lúc này, một sợi kiếm mang đột nhiên từ quỷ ảnh giữa người xuyên qua. Suy. Quỷ ảnh thân thể trực tiếp cứng nhắc tại chỗ. Sau một khắc, quỷ ảnh thân thể dần dần mờ đi. Mà đúng lúc này, quỷ ảnh hư ảo trong thân thể, một giọt máu đột nhiên bay vào Diệp Huyền ngực. Diệp Huyền nhìn mình ngực, tại bộ ngực hắn chỗ, có một giọt điểm đỏ. Đây là... Diệp Huyền chân mày cau lại. Cách đó không xa, Kiếm Tiểu Vương đột nhiên nói, huyết hồn lệnh truy sát, đây là ám giới một loại sinh tử ấn ký, từ giờ phút này, ngươi chính là ám giới sinh tử kẻ thù, sẽ có vô số sát thủ liên tục không ngừng tới giết ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chính là muốn đến báo thù, đúng không? Kiếm Tiểu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có lẽ không biết này ám giới khủng bố, ngươi không chịu nổi. Diệp Huyền giang tay ra, vậy làm sao bây giờ? Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ta bị hắn giết? Kiếm Tiểu Vương. Diệp Huyền lắc đầu, bọn hắn muốn giết ta, ta giết bọn hắn, sau đó bọn hắn liền muốn đến báo thù ta. Làm người, thật mẹ hắn khó. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, còn có 8, 9 người, đều là trước kia vây công Mạc Vân Khởi 3 người những người kia. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, những người kia vẻ mặt liền đại biến, liền muốn chạy trốn, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đều mẹ hắn giết, ngược lại cừu gia đã đủ nhiều, vậy liền tại nhiều một chút. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mạc Vân Khởi mấy người cũng là theo sát chi liền xông ra ngoài. Mạc Vân Khởi mấy người cũng là đánh ra chân hỏa, bởi vì vừa rồi nhiều lần, bọn hắn đều kém chút treo. Không có phía trước ngân giáp nam tử cùng cam thập tam còn có cái kia ám giới sát thủ, những người còn lại mặc dù yêu nghiệt, nhưng lại căn bản không phải Diệp Huyền đám người đối thủ. Đồ sát. Kiếm Tiểu Vương nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền đám người, cái tên này là muốn đem hết thảy thế lực đều đắc tội. Cung Thanh Thành lãm đạm nói, hắn không giết những người này, đồng dạng đắc tội những thế lực này. Một câu đơn giản thoại, hắn người sau lưng nếu là yếu, những người này thế lực phía sau đều là hắn kẻ thù, hắn nếu là mạnh, những người này thế lực phía sau không chỉ cái rắm cũng không dám thả một cái, sẽ còn ngoan ngoãn đến cho hắn nói xin lỗi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Kiếm Tiểu Vương, tỷ như ngươi, nếu là phía sau hắn có ngươi kiếm gia này loại hậu trường, những người này dám tới tìm hắn trả thù sao? Kiếm Tiểu Vương âm thanh lạnh lùng nói, lão tử biết ngươi muốn nói gì, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng hắn đơn đấu. Thực sự đánh không thắng, lão tử hội trốn, sẽ không cùng chết. Cung Thanh Thành mỉm cười, chỉ là không nghĩ ngươi bị một ít người lợi dụng. Kiếm Tiểu Vương nhìn thoáng qua chân trời, không nói gì. Hắn không ngốc, tự nhiên biết đây là có người nhằm vào Diệp Huyền làm một cái bẫy. Bất quá, người đều tới, không đánh một trận liền đi, này có chút không thể nào nói nổi a. Nơi xa, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Mấy tức về sau, Diệp Huyền đám người trước mặt, chỉ còn một tên nam tử cánh tay phải đã bị chém tới, hắn không có trốn, bởi vì làm căn bản trốn không thoát. Hắn không có Diệp Huyền kiếm tốc độ nhanh, càng không có Mạc Vân Khởi tốc độ nhanh. Tay cục nam tử gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi giết đều là những người nào? Diệp Huyền lắc đầu. Tay cục nam tử cười gằn nói. Ngươi giết đều là này Thanh Châu ranh giới nổi danh thế lực người, ngươi giết bọn hắn, những thế lực kia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi yên tâm, ta hội ở phía dưới chờ ngươi, ngươi. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng kết thúc cánh tay nam tử giữa chân mày. tay cục nam tử thân thể triệt để cứng nhắc. Diệp Huyền đi đến tay cục nam tử trước mặt, nói nhảm nhiều. Nói xong, hắn một thanh rút ra linh tú kiếm. Suy. Tay cục nam tử giữa chân mày, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền cầm trong tay linh tú kiếm quay người đi tới Mạc Vân Khởi đám người trước mặt, Mạc Vân Khởi bọn người trên thân đều có lấy to to nhỏ nhỏ thương, đặc biệt là Bạch Trạch, vết thương trên người hắn quá nhiều, trước ngực càng là có một đạo thật sâu vết rách, bên trong xương cốt đều có thể đủ rõ ràng thấy, trừ cái đó ra, tay phải hắn càng là trực tiếp theo nơi bả vai trật khớp. Thương rất nặng. Diệp Huyền đi đến Bạch Trạch trước mặt, hắn xuất ra chính mình kim sang đan, lúc này... Bạch Trạch lắc đầu, không cần. Diệp Huyền nhíu mày, Bạch Trạch giải thích nói, ta tu luyện là thân thể, liền là cần bị đánh, chịu đánh càng nhiều, ta thân thể này ngày sau liền sẽ càng mạnh. Cách đó không xa, Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, bị đánh. Đến lúc đó ta có thể giúp một tay. Bạch Trạch trừng mắt liếc Mạc Vân Khởi, người sau liền vội vàng lui lại hai bước. Lúc này... Diệp Huyền lấy ra phía trước hắn chém giết cái kia ngân giáp nam tử ngân giáp, cái này ngân giáp thế nhưng là minh giai hạ phẩm. Mặc dù bị kiếm của hắn chạm ra một đạo nứt ra, thế nhưng chữa trị một thoáng thoại, có thể nói là giá trị liên thành. Diệp Huyền đem ngân giáp đưa tới Bạch Trạch trước mặt, cái đồ chơi này không sai, ngươi có khả năng giữ lại phòng thân. Bạch Trạch tự nhiên có thể nhìn ra cái này ngân giáp trân quý, hắn cười khổ, ta như ăn mặc cái đồ chơi này. Cái kia còn tu luyện cái gì thân thể? Thật không cần. Ta dùng. Đúng lúc này, một bên Mạc Vân Khởi đột nhiên tiếp nhận Diệp Huyền trong tay ngân giáp, ta không tu luyện thân thể, ta có thể dùng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười có chút tiện, Diệp ca, cái đồ chơi này cho ta đi, ta sợ chết, thật sợ chết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tốt, cho ngươi. Này ngân giáp hắn nguyên bản cũng muốn cho Mạc Vân Khởi, bởi vì Mạc Vân Khởi năng lực cận chiến thật sự là có chút yếu, nếu là bị người cận thân, thực sự quá nguy hiểm. Còn chính hắn thân thể đồng dạng cường hãn, mà lại hắn còn có đại địa chi giáp cái này át chủ bài, bởi vậy, hắn không quá cần cái này ngân giáp. Đạt được món kia ngân giáp, Mạc Vân Khởi liền cười miệng đều không khép lại được, Diệp ca, người tốt, thật to người tốt. Diệp Huyền mấy người. Đúng lúc này, Diệp Huyền đám người đột nhiên quay người, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một lão giả cùng một tên người áo đen. Lão giả đúng là Thương Mộc Học Viện viện trưởng Lý Huyền Thương. Lý Huyền Thương nhìn Diệp Huyền đám người liếc mắt, cười nói, chúc mừng, các ngươi thành công chém giết mấy chục cái siêu cấp thế lực thiên tài yêu nghiệt, ha ha. Cười rất là điên cuồng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mặc dù Diệp Huyền cũng chưa chết tại đây bí cảnh bên trong, nhưng Lý Huyền Thương mục đích lại là đạt đến gây thù hằn. Này một trận chiến, Diệp Huyền cùng Thương Lan Học Viện cây nhiều ít kẻ địch. Không nói những cái khác. Liền Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện cùng ám giới cái này tổ chức sát thủ hai cái bên trong bất kỳ một cái nào, đều không phải là lúc này Thương Lan Học Viện có khả năng đối kháng. Mà bây giờ, Thương Lan Học Viện không phải đắc tội một cái, là hai cái đắc tội. Trừ cái đó ra, còn có vô số thế gia, cùng với một chút nước khác học viện. Vừa nghĩ tới Thương Lan Học Viện sau đó phải gặp phải những thế lực này, Lý Huyền Thương tiếng cười kia liền biến càng thêm điên cuồng. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Lý Huyền Thương, lão tử thật muốn đánh chết cái này cẩu vật. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đánh hắn. Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc Diệp Huyền, lại để cho ta xuất thủ trước sao? Diệp Huyền. Đúng lúc này, Lý Huyền Thương ngừng lại, hắn nhìn Diệp Huyền mấy người liếc mắt, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, chờ chết đi. Nói xong. Hắn cùng bên cạnh người áo đen quay người biến mất ở chân trời. Giữa sân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa trên mặt những thi thể này, thu một thoáng chiến lợi phẩm. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Chiến lợi phẩm. Tới những người này, đều không phải là người bình thường, bởi vậy, bọn hắn tùy thân mang đồ vật, cái kia cũng đều là thực phẩm A. Ngoại trừ trân quý nhất món kim ngân giáp bên ngoài, Diệp Huyền còn thu hoạch gần 7 kiện cực phẩm linh khí, trong đó cực phẩm linh thạch càng là có 5-60 vạn, trừ cái đó ra, còn có một viên nạp giới. Mà Mạc Vân Khởi đám người đều là thu hoạch không ít, mỗi người đều phải mấy kiện cực phẩm linh khí. Phất nhanh. Chân chính phất nhanh. Bởi vì một kiện cực phẩm linh khí thế nhưng là có thể bán mấy trăm vạn kim tệ, mà bọn hắn hiện tại, không nhân thân lên đều có mấy kiện. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đi đến Khương Cửu trước mặt, hắn xuất ra hai kiện cực phẩm linh khí đưa cho Khương Cửu, cho ngươi. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm cái gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không thể để cho ngươi một chuyến tay không a. Khương Cửu âm thanh lạnh lùng nói, ta là vì này hai kiện cực phẩm linh khí tới sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên Mạc Vân Khởi đột nhiên tiện cười một tiếng, Diệp thổ phỉ, Cửu công chúa nói rõ là vì ngươi tới a, ngươi cái này nhị đại ngốc tử. Đúng lúc này, Cửu công chúa đột nhiên biến mất tại chỗ. Âm. Mạc Vân Khởi cả người trực tiếp bay đến mấy trượng bên ngoài, sau đó đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Cửu công chúa nhìn thoáng qua trên mặt Mạc Vân Khởi, ngươi biết quá nhiều. Mạc Vân Khởi. Một bên, Bạch Trạch đối Cửu công chúa giơ ngón tay cái lên, đánh tốt, đánh dịu, đánh mặt điêu mau tuyệt. Mọi người. Đúng lúc này, cách đó không xa Kỷ An Chi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không là ưa thích nam nhân sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía Kỷ An Chi. Khương Cửu cũng nhìn về phía Kỷ An Chi. Kỷ An Chi chỉ Diệp Huyền, hắn từng nói với ta qua, hắn chỉ thích nam nhân. Diệp Huyền. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền, mấy người thần sắc đều là cổ quái. Mạc Vân Khởi bò lên, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, Diệp thổ phỉ. Ngươi sẽ không thật ưa thích nam nhân a? Đậu đen rau muống, ngươi nói, ngươi có phải hay không đối ta có ý nghĩ gì, đậu phộng, ngươi. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không công. Ngươi kịp thời hết hy vọng a ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, bên cạnh hắn Bạch Trạch đột nhiên hướng phía bên phải dời mấy bước, Bạch Trạch đang nhìn hướng hắn lúc, ánh mắt đặc biệt quái, còn có một tia đề phòng. Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng là có chút im lặng. Hắn là nghĩ nói rõ lý do, nhưng này một nói rõ lý do, Kỷ An Chi có thể sẽ xù lông a. Nữ nhân này, bình thường là một cái ăn hàng, thế nhưng chăm chỉ đứng lên, cái kia là vô cùng khinh khủng. Nhưng nếu không giải thích. Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia không hiểu ý cười. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Huyền thích gì nam nhân, một cái ưa thích nam nhân. Hội đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú không? Mà kẻ trước mắt này, rõ ràng đối Tiểu An có hứng thú, còn có ban đầu ở thác nước kia hố nhỏ bên trong. Nghĩ đến một ít hình ảnh, Khương Cửu mặt đột nhiên có chút ửng đỏ. Nhưng rất nhanh khôi phục như người bình thường. Lúc này, cách đó không xa Kiếm Tiểu Vương đột nhiên đi vào Diệp Huyền trước mặt, mọi người nhìn về phía Kiếm Tiểu Vương. Kiếm Tiểu Vương đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi bây giờ mang thương. Ta Kiếm Tiểu Vương không dậu đổ bình leo, đến lúc đó ta hội đi tới Thương Lan học viện khiêu chiến ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta chờ ngươi. Kiếm Tiểu Vương không có đang nói cái gì, quay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Kiếm Tiểu Vương, gia hỏa này vẫn là có thể, vừa rồi không dậu đổ bình leo, là cái có tính cách người. Diệp Huyền nói khẽ, cũng không phải là tất cả mọi người là tiểu nhân. Nói xong. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Cung Thanh Thành mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Cung Thanh Thành mang theo Diệp Linh đi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Linh đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng chăm chú lôi kéo Diệp Huyền tay, sợ Diệp Huyền biến mất. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Cung Thanh Thành cười nói, Diệp Huynh, mặc dù ngươi nguy cơ lần này giải trừ, nhưng ngươi cũng đã biết. Ngươi đem đứng trước càng lớn mối nguy. Hiện tại ngươi cùng Thương Lan học viện phiền phức, vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền yên lặng. Cung Thanh Thành nhìn Diệp Huyền đám người liếc mắt, đến từng người, đều là một chút thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng, hôm nay những người này đều mệnh tan các ngươi tay, những người kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. đặc biệt là Thanh Châu Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện, còn có cái kia ám giới, hai cái này thế lực đối diện tử cực kỳ coi trọng, hôm nay bọn hắn người hao tổn ở đây, bọn hắn nhất định là hồi trả thù. Mà lần này, những thế lực này không sẽ cùng các ngươi nói cái gì quy tắc. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, đơn giản tới nói, hiện tại là liều hậu trường thời điểm. Mà bây giờ, cũng không phải ta có thể nhúng tay, chư vị, như có thời gian còn mời tới Đại Vân Đế Quốc. Ví như chư vị bình an vượt qua lần này mối nguy, ta tin tưởng, chư vị nên không lâu liền sẽ tới Đại Vân Đế Quốc, dù sao nơi đó, mới là một cái đại võ đài. Cáo từ. Nói xong, hắn đối Diệp Huyền đám người ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, hắn đây coi như là tại kết giao chúng ta sao? Khương Cửu lãm đạm nói, ngươi nếu có thể thật tốt sống sót, đồng thời càng ngày càng ưu tú, hắn liền sẽ kết giao ngươi, mà ngươi nếu là một cái bao cỏ, hắn sợ là thoại đều khinh thường muốn nói với ngươi một câu. Một chút thiên tài, tâm tính cực kỳ cao ngạo, bọn hắn chỉ nhận có thế ưu tú người, cũng chỉ sẽ đi kết giao ưu tú người. Mạc Vân Khởi nhẹ gật đầu, lý giải. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trốn. Trốn. Mọi người nhìn về phía Khương Cửu. Khương Cửu nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi nhất định phải trốn, không trốn, ngươi căn bản không có đường sống. Bây giờ chạy trốn, mà đối đãi ngày sau. Diệp Huyền lắc đầu. Khương Cửu cả giận nói, liền không thể biến báo một chút không? Trốn lại không có gì có thể hổ thẹn. Diệp Huyền cười khổ, ta như trốn, Mặc Điêu Mau bọn hắn làm sao bây giờ? Thương Lan Học Viện làm sao bây giờ? Khương Cửu yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi đám người, ta cùng Mùi Mùi không có lo lắng, có thể khắp nơi trốn, thế nhưng Mặc Điêu Mau còn có Bạch Trạch các ngươi khác biệt, các ngươi có gia tộc, các ngươi căn bản không có cách nào trốn. Ta như trốn, những người kia tất nhiên sẽ gây phiền phức cho các ngươi, hoặc là tìm các ngươi gia tộc phiền phức. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Cửu, thậm chí sẽ đi tìm ngươi gây chuyện. Khương Cửu yên lặng. Mạc Vân Khởi thấp giọng thở dài, Diệp Thổ Phỉ, ngươi có chạy không? Đến tại chúng ta. Diệp Huyền lắc đầu, cắt ngang Mạc Vân Khởi, chớ nói. Nói xong, hắn giữ chặt Diệp Linh tay, cười nói, chúng ta huynh muội, dám làm liền dám đảm đương. Lúc này, một bên Khương Cửu đột nhiên nói, kỳ thật, tất cả mọi người đã tại trên một cái thuyền, những người kia sẽ không bỏ qua Tiểu Diệp Tử, càng sẽ không bỏ qua Thương Lan Học Viện. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi ba người, người ba người nếu là yếu, là cái bao cỏ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng người ba người đều không yếu. Thiên phú cũng cực cường, những người kia sẽ không lưu mấy người các ngươi hậu hoạn. Bọn hắn tất nhiên sẽ chém tận giết tuyệt. Mạc Vân Khởi lắc đầu thở dài, quá ưu tú, cũng là một loại sai a. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, ngươi da mặt này, so cái mông ta còn dày hơn. Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc Bạch Trạch, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Bạch Trạch lãm đạm nói, nhìn ngươi khó chịu. Mạc Vân Khởi hướng về sau lui hơn mấy trượng, hắn đối Bạch Trạch vẫy vẫy tay, tới đánh ta a. Bạch Trạch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía Khương Cửu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy cô bé này, Diệp Huyền liền ngây ngẩn cả người. Cô bé này, hắn nhận biết, đúng là lúc trước đưa tặng cho Diệp Linh Thiên Hỏa Noãn Ngọc cô bé kia. Tiểu nữ hài mặc một bộ màu hồng nhỏ áo bông, sau đầu ghim một cây thật dài roi, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Đáng tiếc là nàng ánh mắt thực sự quá băng lãnh. Tiểu nữ hài bỏ qua mọi người chung quanh, nàng đi đến Diệp Linh trước mặt, lúc này, một bên Mạc Vân Khởi đột nhiên đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt tiểu nữ hài, cười hắc hắc, tiểu nha đầu thật đáng yêu, người lớn nhà ngươi đâu. Nói xong, hắn liền muốn đi sờ tiểu nữ hài sau đầu cái kia cây roi. Ầm. Mạc Vân Khởi không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng, Mạc Vân Khởi đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, Mạc Vân Khởi kêu rên nói, mẹ a. Đau chết lão tử. Mọi người. tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Linh, đi theo ta đi. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp ngăn tại Diệp Linh trước mặt, hắn đề phòng nhìn xem tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể bảo hộ nàng sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta sẽ dùng mệnh bảo hộ nàng. Tiểu nữ hài âm thanh lạnh lùng nói, mệnh của ngươi có ích. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, tiểu nữ hài âm thanh lạnh lùng nói, Đại Vân Đế Quốc Thương Mộc Học Viện, vạn pháp cảnh mặc dù không có như chó đi đầy đất, nhưng tùy tiện đi ra cái một hai chục vị vẫn là nhẹ nhàng, trừ cái đó ra, còn có ám giới, cái này tổ chức sát thủ đã từng liền vạn pháp đỉnh phong cảnh phía trên cường giả đều ám sát thành công qua, ngoài trừ hai cái này thế lực, còn có này Thanh Châu vô số thế lực lớn nhỏ, bọn hắn đều sẽ tới trả thù ngươi, khi đó, ngươi lấy cái gì tới bảo? Hộ nàng. Diệp Huyền hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt có chút khó coi. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói khẽ, ca, ta muốn theo nàng đi. Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, hắn quay người nhìn về phía Diệp Linh, trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào dưới, trong mắt của hắn, hai hàng nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Nhìn thấy Diệp Huyền rơi lệ, giữa sân mọi người đều là có chút khiếp sợ. Đặc biệt là Khương Cửu đám người. Đối với Diệp Huyền tính cách bọn hắn là phi thường rõ ràng, hắn tuyệt đối là một cái đổ máu không đổ lệ hán tử. Mà giờ khắc này, Diệp Linh một câu liền để cho hắn nước mắt chảy xuống. Bởi vậy rõ ràng, Diệp Linh tại Diệp Huyền trong lòng địa vị là trọng yếu đến cỡ nào. Tiểu nữ hài cũng là hơi kinh ngạc, đối với Diệp Huyền, nàng cũng là hiểu rõ một ít, mà chiến đấu mới vừa rồi, nàng cũng toàn trình quan sát. Mặc dù nàng không thích Diệp Huyền. Nhưng không thể không nói, đây là một tên hán tử, đặc biệt là hắn dám đánh dám giết, không bó tay bó chân, càng làm cho nàng đều có chút thưởng thức. Mà giờ khắc này, chỉ là bởi vì Diệp Linh một câu, cái tên này thế mà liền. Không thể không thừa nhận, kẻ trước mắt này là thật vô cùng quan tâm mùi mùi của mình. Này loại quan tâm, không có nửa điểm lợi ích tính. Diệp Linh nước mắt cũng là một thoáng liền chảy xuống. Nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, ca, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Linh lau nước mắt trên mặt, ta không nghĩ tại trở thành ca vướng víu, cũng không muốn mình bị người khác bắt đi tới uy hiếp ca ca, ca, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn về sau có thể đến giúp ngươi. Diệp Huyền đi đến Diệp Linh trước mặt, hắn nhẹ nhàng lau đi Diệp Linh trên mặt những cái kia nước mắt, là ca không có năng lực, không thể thật tốt bảo hộ ngươi. Diệp Linh lắc đầu, nước mắt ngăn không được rơi xuống, là ta vô dụng, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có thể kéo mệt mỏi ca ca, là ta vô dụng. Diệp Huyền mỉm cười, đừng khóc, đều thành mèo hoa. Diệp Linh lôi kéo Diệp Huyền ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng đem Diệp Huyền trên mặt nước mắt lau đi, ca, ta nhất định sẽ mạnh lên, nhất định sẽ, đến lúc đó ta nhất định phải thật tốt bảo hộ ngươi, tự như ngươi bảo hộ ta cũng như thế. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn lau sạch nhẹ nhẹ lấy Diệp Linh nước mắt trên mặt, không nói gì. Đúng lúc này, một bên tiểu nữ hài đột nhiên nói, thể chất nàng đặc thù, các ngươi dùng hỏa linh, chỉ có thể tạm thời duy trì tính mạng của nàng, này căn bản không phải kế lâu dài, nàng chỉ có cùng ta hồi trở lại Bắc Hàng Tông, mới có thể giải quyết triệt để trên người nàng vấn đề. Diệp Huyền quay người nhìn về phía tiểu nữ hài nhìn thẳng Diệp Huyền. Ngươi không có khả năng bảo hộ nàng cả một đời, nàng nhất định phải có năng lực tự vệ, mà nàng như gia nhập ta Bắc Hàng Tông, ta Bắc Hàng Tông nhất định dốc hết thảy bồi dưỡng nàng. Lúc này, Kỷ lão đầu xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Linh, nhà đầu này thể chất đặc thù, nàng như đi Bắc Hàng Tông, đối nàng mà nói, hẳn là kết cục tốt nhất. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu. Nàng chưa bao giờ rời xa qua ta. Kỷ lão đầu thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên tiểu nữ hài thanh âm, ngươi có bao giờ nghĩ tới ngươi bây giờ tình cảnh? Nàng lưu tại bên cạnh ngươi, thập tử vô sinh, nàng như đi ta Bắc Hàng Tông tự có bảo hộ nàng năng lực. Ta biết ngươi bảo vệ nàng, nhưng đừng để này yêu trở nên tự tư. Tự tư. Diệp Huyền hai tay chậm rãi gấp nắm lại. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía trước mặt Diệp Linh, cười nói, tốt, ca đáp ứng ngươi. Diệp Linh không có vui vẻ, ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Bởi vì ý vị này, nàng thật muốn rời khỏi ca ca. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, cười nói, đừng khóc. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh đi đến tiểu nữ hài trước mặt, tiền bối, mùi mùi ta làm phiền. Tiểu nữ hài muốn đi dắt Diệp Linh tay, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đều, nàng tính tình mềm yếu, không thích tranh đấu, như đi bắt hàng tông, khó tránh khỏi bị người lớn, ta. Yên tâm. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng như theo ta đi bắt hàng tông bên trong, không người dám lấn nàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó hắn quay người đem một chiếc nhẫn đặt vào Diệp Linh trong tay, chiếc nhẫn này, đúng là hắn phía trước chỗ tịch thu được nạp giới, mà bên trong, là hắn hết thảy gia sản. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đi bắt hàng tông, không nên quá như mềm, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta khi dễ trở về, nếu là đánh không thắng, liền truyền tin cho ca, ca sẽ đi giúp ngươi, biết không? Diệp Linh lau mặt một cái lên nước mắt, điểm một cái đầu nhỏ, tốt. Lúc này, cô bé kia đột nhiên nói, này nạp giới ngươi liền chính mình giữ lại, nàng đi bắt hàng tông, cái gì đều không cần. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, ta cho ta muội, ta. Tiểu nữ hài cắt ngang Diệp Huyền, ngươi cho có thể hay không cho điểm tốt. Ngươi trong nạp giới này chút trác rưỡi đồ vật để cho nàng đưa đến bắt hàng tông đi, ta đều ngại mất mặt. Diệp Huyền mặt đen lại, tê dại. Trong này đều là cực phẩm linh khí a. Đây là rác rưởi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên Kỷ lão đầu, chính mình giữ đi. Ngươi bây giờ cần này chút, mà nha đầu này đi bắt hàng tông về sau, nàng sẽ không thiếu những đồ chơi này. Diệp Linh cũng là đem nạp giới thả lại Diệp Huyền trong tay, nàng xuất ra một cái người gỗ nhỏ, nàng giơ giơ lên trong tay người gỗ nhỏ, đối Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, có cái này, là có thể. Cái này người gỗ nhỏ, cùng Diệp Huyền có 8-9 phần tương tự. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, một bên tiểu nữ hài đột nhiên giữ chặt Diệp Linh tay, liền muốn ly khai, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, bắt hàng tông ở nơi nào. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rõ ràng, có chút không muốn nói. Một bên, Kỷ lão đầu đột nhiên nói, hắn như đặt vào ngươi bắt hàng tông, coi như không phải đỉnh tiên, nhưng cũng sẽ không yếu đi. Ngay khác như là trở thành kiếm chủ, hoặc là kiếm hoàng, thậm chí càng cao. Đối Bắc Hàng Tông mà nói, cũng xem như một kiện thiên đại hảo sự, không phải sao? Tiểu nữ hài yên lặng. Diệp Linh hiện tại xem như Bắc Hàng Tông người, bình tĩnh mà xem xét, nàng không quá muốn Diệp Linh cùng Diệp Huyền có quan hệ gì, thế nhưng, nếu là Diệp Huyền trở thành kiếm chủ hoặc là kiếm hoàng, thậm chí là kiếm tiên, vậy đối Bắc Hàng Tông mà nói, liền thật chính là một cái siêu cấp ngoại viện. Yên lặng một cái chớp mắt, tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, trung thổ thần châu, bắc cảnh nơi cực hàn. Nói đến đây, nàng huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền, ta Bắc Hàn Tông không cấm ngươi cùng nha đầu này lui tới, nhưng này quyết định bởi ngươi ngày sau thành tựu, ngươi như tại 30 tuổi phía trước không thể đi đến kiếm chủ, liền chớ đến rồi. Bởi vì khi đó, ngươi sẽ trở thành làm gánh nặng của nàng. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Linh quay người biến mất tại cuối chân trời. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn đối chân trời nộ hô, nha đầu, chờ lấy ca, ca sẽ đi tìm ngươi, chờ lấy ca. Xa xôi chân trời, một đạo yếu ớt thanh âm truyền đến, ca. Diệp Huyền nhìn về chân trời ngây người rất rất lâu, cuối cùng, hắn thu hồi tầm mắt, sau đó nằm trên mặt đất. Hắn nhìn về chân trời, tầm mắt có chút trống rỗng. Một bên Mặt Vân Khởi do dự một chút, mong muốn đi an ủi một thoáng, lại bị Kỷ lão đầu ngăn cản. Kỷ lão đầu, khiến cho hắn chính mình nghĩ. Chính mình nghĩ. Nhân sinh nhiều khi đều gặp được một chút khảm, này chút khảm, thật chỉ cần mình lý giải mới có thể vượt qua. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, hắn hai quả đấm nắm chặt, lão tử muốn trở thành kiếm chủ, không, muốn trở thành kiếm hoàng, không không. Lão tử muốn trở thành kiếm tiên, lão tử muốn làm kiếm tiên. Kiếm tiên. Nếu như mình là kiếm tiên, Thương Mộc học viện dám đến khi phụ chính mình sao? Nếu như mình là kiếm tiên, mùi mùi Diệp Linh hội lại nhiều lần bị người khi dễ sao? Nếu như mình là kiếm tiên. Yếu là nguyên tội. Nếu là không có thực lực, thân tình, hữu nghị, tình yêu, một dạng cũng khó khăn giữ vững. Hiện thực liền là như thế tàn khốc, mà không nghĩ hiện thực tàn khốc, vậy cũng chỉ có mạnh lên. Nghĩ đến tận đây. Diệp Huyền trong nháy mắt liền cảm giác tâm niệm thông suốt. Mục tiêu. Lần này, hắn đối với mình có một cái mục tiêu chân chính. Trở thành kiếm tiên. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể, Linh Tú Kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Linh Tú Kiếm từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền đỉnh đầu, Linh Tú Kiếm rung động kịch liệt lấy, mà giờ khắc này, này Linh Tú Kiếm cho mọi người một tia cảm giác quái dị. Vô cùng quái dị. Cách đó không xa, Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, giữa sân đại địa đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, bốn phía cảnh tượng vậy mà bóp méo đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Kỷ lão đầu nhíu mày, này bí cảnh muốn biến mất. Đi. Nói xong, tay phải hắn một chiêu, giữa sân mọi người trực tiếp biến mất tại chỗ. Bí cảnh bên ngoài. Kỷ lão đầu đám người rơi trên mặt đất, đột nhiên, Kỷ lão đầu quay đầu nhìn lại. Thiếu mất một người. Thiếu đi Diệp Huyền. Kỷ lão đầu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bí cảnh chỗ, nhưng mà bí cảnh đã biến mất, hắn đang muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm lặng yên tiếng vào Kỷ lão đầu trong đầu. Một lát sau, Kỷ lão đầu nói khẽ, là hắn. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác mình đầu u ám, vô cùng trầm trọng. Liền giống bị rót chi. Không biết qua bao lâu, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Diệp Huyền dùng sức lắc đầu, hắn mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn đang ở một chỗ trong sơn động, trước mặt hắn, ngồi xếp bằng một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mang một bộ trường bào màu trắng, rất là nho nhã. Chỉ bất quá, đây là hư ảo, cũng không phải là thực thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên, tiền bối. Nam tử trung niên mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, kiếm võ song tu, còn tu luyện ra ẩn dấu cảnh giới, mà này ẩn dấu cảnh giới, còn cùng bình thường ẩn dấu cảnh giới khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, ngươi vậy mà không có đan điền, thế nhưng ngươi này một thân chiến lực lại tuyệt không yếu, đặc biệt là ngươi kiếm ý kia, ta cũng đã gặp chút kiếm tu. Cũng biết một chút kiếm ý, nhưng chưa từng thấy qua như ngươi loại này kiếm ý, thật làm cho ta khiếp sợ. Diệp Huyền vẻ mặt có chút đề phòng. Nam tử trung niên cười nói, yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, chỉ là đối ngươi sư tôn có chút hiếu kỳ, không biết có thể cáo tri tôn sư tục danh. Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, thôi được, không bắt buộc. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Ngươi có thể nói là võ, thể, kiếm, ba tu. Thể cùng kiếm, ta cũng không am hiểu, võ đạo phương diện, ta hiểu sơ một ít, ngươi người sau lưng nếu là không ngại, ta có thể chỉ điểm ngươi võ đạo một ít. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, tự nhiên không ngại. Chỉ là, vì cái gì? Nam tử trung niên cười nói, ngày khác ta Ninh Quốc nếu là có phiền phức, ngươi đủ khả năng phía dưới, còn mời tương trợ một ít. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là Ninh Quốc. Nam tử trung niên gật đầu, có thể có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Nam tử trung niên mỉm cười, ta truyền cho ngươi một chiêu, chiến ý ngưng tụ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, sau một khắc, một cổ thao thiên chiến ý xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tuy có chiến ý, nhưng lại không mạnh. Truy cứu nguyên nhân, là người chiến ý trong lòng không đủ, chiến ý, xét đến cùng, là một cái chiến chữ. Ngươi có thể nghĩ ngươi lần thứ nhất lĩnh ngộ chiến ý lúc tình cảnh. Lần thứ nhất lĩnh ngộ chiến ý tình cảnh. Diệp Huyền trong đầu xuất hiện một cảnh tượng. Lưỡng giới thành bên ngoài, hắn độc cản 3.000 thiết kỵ. Một khắc này, hắn quên sinh tử, quên mùi mùi, trong lòng cùng trong đầu chỉ có một chữ, cái kia chính là. Chiến. Mặc kệ chính mình đối diện là ai, chính mình đối diện có bao nhiêu người, hắn đều muốn chiến. Chiến đến chết. Nghĩ đến tận đây, một thanh kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, sau một khắc, một cổ ý cảnh đột nhiên từ hắn Linh Tú Kiếm bên trong chấn động mà ra. này Linh Tú kiếm bên trong phát ra không phải kiếm ý, mà là chiến ý. Diệp Huyền đối diện, nam tử trung niên ngay cả người, sau đó nói, có phải hay không sai lầm? Ngươi trước ngừng ngừng. Chúng ta là tại luyện võ đạo, không phải luyện kiếm đạo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cũng không dừng lại. Linh Tú kiếm bên trong, một cổ thao thiên chiến ý vô cùng vô tận chấn động mà ra, trong chốc lát, chỉnh sơn động đều là rung động kịch liệt. Chiến ý. Kiếm ý. Kỳ thật, cả hai cũng không chỏi nhau. Tương phản, cả hai vốn là một thể. Hắn là võ giả, nhưng cũng là kiếm tu, mà một vị kiếm tu, cùng người lúc đối địch, sao nhưng không có chiến ý. Kiếm ý là lấy kiếm làm cơ sở, nhưng bản chất là người, mà chiến ý, đồng dạng là dùng người làm hạch tâm. Có thể nói, mặc kệ là kiếm ý vẫn là chiến ý, kỳ thật đều là một đường. Cũng không khác biệt gì. Diệp Huyền lúc trước tiềm thức đem cả hai điểm ra, mà vừa rồi, hắn trời xuôi đất khiến phía dưới, mới phát hiện, chiến ý là có thể cùng kiếm dung hợp, hoặc là nói, là có thể cùng kiếm ý dung hợp. Mà lại là hoàn mỹ dung hợp. Bởi vì chiến ý hạch tâm là chiến cái chữ này, mà cầm kiếm mục đích là cái gì? Cũng là chiến. Cả hai hạch tâm là giống nhau. Diệp Huyền vùng trời, Linh Tú kiếm rung động kịch liệt lấy, một thanh kiếm này liền tràn đầy vô tận chiến ý, phản phất có thể chiến tận toàn bộ thiên hạ. Mà đúng lúc này, Linh Tú kiếm bên trong, lại xuất hiện một cổ cường đại ý cảnh. Kiếm ý. Làm kiếm ý xuất hiện về sau, Linh Tú kiếm đột nhiên xoay tròn, trong chốc lát, trận trận tiếng kiếm reo không ngừng ở trong sơn động này vang vọng. Cái kia cổ chiến ý cùng kiếm ý mặc dù không có tương dung, nhưng cũng không có chỏi nhau, mà là đều vòng quanh lấy Linh Tú kiếm, hai cổ ý cảnh chung đụng rất là hòa hợp. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đằng không bay lên, hắn một phát bắt được Linh Tú kiếm, trong chốc lát, chiến ý cùng kiếm ý trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân hắn. Hai cổ ý cảnh bao phủ hắn, hết sức là hài hòa. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Chiến. Như trước mắt nam tử trung niên nói, như thế nào chiến ý? Dĩ nhiên chính là một cái chiến chữ. Cái này chiến chữ, liền giống với nhất kiếm định sinh tử thế. Mặc kệ ngươi là người phương nào, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi như muốn giết ta, ta nhất định đánh với ngươi một trận. Không đúng. Là ta tất yếu chém chết ngươi. Lúc trước hắn thiếu hụt liền là cổ này tín niệm. Kiếm đạo tín niệm. Nhất niệm thông, tâm tức sáng. Làm Diệp Huyền mở mắt ra một khắc này, kiếm trong tay hắn kịch liệt rung lên, sau một khắc, một thanh kiếm phóng lên tận trời, chui kiếm này trực tiếp đâm xuyên hang núi đỉnh động, sau đó thẳng vào mây trời phía trên. Mà trong sơn động, Diệp Huyền quanh thân, một cổ cường đại khí tức bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn động phía trên, bất ngờ xảy ra chuyện, đám mây phía trên. Những cái kia mây bay đột nhiên hướng phía hang núi vị trí ngưng tụ đến, không chỉ như thế, tại hang núi phía trên, tiến vào xuất hiện một đạo vượt ngang chân trời cầu vồng. Thiên địa dị biến. Trong sơn động, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, đồng thời đi đến võ đạo tông sư cùng kiếm đạo tông sư. Còn dẫn tới thiên địa dị biến. Đến tột cùng là người phương nào, mới có thể dạy ra như vậy yêu nghiệt người? Võ đạo tông sư. Kiếm đạo tông sư. Diệp Huyền có thể nói tại cùng thời khắc đó đạt tới. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ cường đại năng lượng đột nhiên bộc phát ra. Cổ lực lượng này, đúng là hắn phía trước thôn phệ chui này minh giai hắc kiếm năng lượng, phía trước hắn không dám tăng lên, cưỡng ép đè lại cổ lực lượng này, thế nhưng hiện tại, hắn đã không cần ép, phải nói, đã ép không được. Một thanh minh giai kiếm. Cái kia năng lượng là sao mà khủng bố? Trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn bộ thân thể đều rung động kịch liệt. Cách đó không xa, nam tử trung niên nhíu mày, hẳn là còn muốn đột phá. Muốn hay không như thế kích thích ta? Hắn mặc dù cũng là thiên tài, phải nói, hắn là yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt, nhưng mà cùng trước mắt Diệp Huyền so sánh, hắn đột nhiên phát hiện mình lúc tuổi còn trẻ giống như cũng liền như thế. Lúc này, Diệp Huyền thân thể rung động càng ngày càng lợi hại. Nam tử trung niên nhíu mày, đột nhiên, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền nhẹ nhàng đè ép, trong chốc lát, Diệp Huyền thân lên phát ra cái kia cổ cùng bạo lực lượng liền tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn, đồng thời bị trấn áp xuống. Diệp Huyền thân thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia năng lượng. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt. Oanh! Một cổ khí tức khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Cũng không có đi đến thông u cảnh. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi vốn có thể đạt tới đến thông u, vì sao cưỡng ép trấn áp xuống? Diệp Huyền lắc đầu, quá gấp. Nam tử trung niên trong mắt có một tia kinh ngạc, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, làm sao như thế nói? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta vừa tới lăng không cảnh không lâu, hiện tại nếu là trực tiếp cưỡng ép xông vào đến thông u, luôn cảm giác có chút phù phiếm, có chút không thật. Nam tử trung niên than khẽ, nho nhỏ thiếu niên, lại có thể làm đến như vậy không nóng không vội, thực sự khó được. Ngươi nói không sai, ngươi bây giờ nếu là vọt tới thông u, cảnh giới hội hàm lượng không lớn, bởi vì ngươi lăng không cảnh cũng còn chưa triệt để hiểu rõ. Nếu là người thường, thì cũng thôi đi, nhưng ngươi khác biệt, ngươi cơ sở thực sự quá tốt, tốt nhất vẫn là mỗi một cảnh giới cơ sở đều đánh vững chắc, cái này đối ngươi ngày sau mà nói. Là có chỗ tốt cực lớn. Diệp Huyền đối nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Nam tử trung niên cười nói, kỳ thật, ngươi bây giờ như vậy, cùng thông u cảnh cũng không khác biệt gì, có thể nói, tại cảnh giới phương diện, ngươi chính là thông u cảnh, ngày khác ngươi nếu là đi đến thông u cảnh, cùng giai bên trong, sợ là cực ít có người có thể cùng ngươi so sánh. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, đến mức võ đạo phương diện, người đã hiểu được ngưng tụ chiến ý, đồng thời hiểu được như thế nào đem chiến ý uy lực đi đến tốt nhất sử dụng, khác, ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi, dù sao, ngươi không đan điền, còn lại một chút võ kỹ loại hình, ta ngươi cũng không cách nào học tập. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, còn xin tiền bối chỉ bảo vãn bối một ít, mặc kệ phương diện nào đi nữa đều có thể. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua thiếu niên. Hắn hơi hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, mặc kệ là kiếm tu còn là võ giả, đều muốn nhớ lấy, chớ mất bản tâm. Còn như thế nào bản tâm, cá nhân ta lý giải chính là mình trong lòng nhất ý tưởng chân thật. Mọi người thường thường hội theo thực lực mình tăng lên, có một ít phía trước chưa từng có ý nghĩ cùng giả tâm, những ý nghĩ này cùng giả tâm, có chút là tốt, nhưng cũng có chút là xấu. Liền giống với người thế tục. Một cái người nghèo nếu là đột nhiên phất nhanh, hắn vô cùng có khả năng bỏ rơi vợ con, bởi vì hắn có khả năng lựa chọn càng xinh đẹp hơn, càng nhiều nữ tử. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người trong nội tâm, tốt nhất vẫn là có một thanh cây thước, tức lượng người khác, cũng lượng chính mình. Diệp Huyền đối nam tử trung niên làm một lễ thật sâu, vãn bối nhớ kỹ. Nam tử trung niên cười nói, cuối cùng một lời. Ngươi thiên phú không tồi, ngộ tính cũng vô cùng tốt, tại con đường tu luyện, có thật nhiều ưu thế, nhưng nảy chút ưu thế, cũng có khả năng biến thành thế yếu. Một người nếu là thuận đã quen, một ngày nào đó đột nhiên không thuận, hắn vô cùng có khả năng nhất niệm không xóa, ngộ nhập lạc lối. Các ngươi kiếm tu, chú trọng nhất niệm thông, tâm tức sáng, nhưng nếu là nhất niệm không thông, cũng chớ gấp, rất nhiều chuyện, có thể gấp, nhưng cũng có thật nhiều sự tình. Không vội vàng được. Rất nhiều thời điểm, có lẽ dần dần tiến dần mới là tốt nhất. Diệp Huyền lần nữa làm một lễ thật sâu, vãn bối nhớ kỹ. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó tay phải hắn một chiêu, tại hắn bên phải cách đó không xa, một cái chiếc hộp màu vàng ống đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền không hiểu nhìn về phía nam tử trung niên cười nói, mở ra nhìn một chút. Diệp Huyền mở hộp ra. Trong hộp, là một cái long hình lệnh bài, mà lệnh bài sau lưng, có hai cái chữ vàng, quốc sĩ. Quốc sĩ. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên cười nói, đây là Ninh Quốc một cái thân phận biểu tượng, tuy nóng ngươi cũng không phải là Ninh Quốc người, nhưng cũng không sao, ngày sau ngươi như tại Ninh Quốc hành tẩu, có này lệnh bài, có thể thông suốt. Trừ cái đó ra, này lệnh còn có một số tác dụng, này lệnh bên trong, có một cái tiểu trận pháp, gọi tụ long trận. Trận này có thể tụ long khí, ngươi ngày sau nếu là cùng người đối địch, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm linh thạch, liền có thể thôi động trận này, sau đó thu hoạch được một tia long khí gia trì. Này tia long khí, có thể tăng lên trên diện rộng của ngươi nhục thân lực lượng cùng với thân thể, đối ngươi bây giờ mà thôi, nên có trợ giúp thật lớn. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng đem lệnh bài thu vào, đa tạ tiền bối. Nam tử trung niên mỉm cười, ngươi hôm nay tiến vào ta bí cảnh, cũng tính ngươi ta hữu duyên, đã có duyên, ta tự nhiên muốn lưu lại một tia nhân tình. Ngươi thiếu niên, hy vọng ngày khác còn có gặp nhau thời điểm. Nói xong, thân thể của hắn dần dần hư ảo. Chỉ chốc lát, nam tử trung niên hoàn toàn biến mất ở trong sân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên trong nam tử bên cạnh cách đó không xa, nơi đó còn có hai cái chiếc hộp màu vàng ống. Diệp Huyền cũng không có cầm, mà là quay người rời đi. Người, không thể lòng tham không đấy. Nam tử trung niên nếu không có đem còn lại hai cái hộp cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không đi mạnh mẽ bắt lấy. Ngay tại Diệp Huyền quay người sau khi rời đi không lâu, phía trước biến mất nam tử trung niên đột nhiên lại xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái chiếc hộp màu vàng ống, lắc đầu cười một tiếng, là mầm mống tốt. Đáng tiếc, cũng không phải là ta Ninh Quốc người. Thực đáng tiếc. Thanh âm hạ xuống, nam tử trung niên hoàn toàn biến mất ở trong sân. Diệp Huyền vừa đi ra sơn động, trước mắt hắn chính là một trận trời đất quay cuồng, rất nhanh, trước mắt hắn hết thảy bắt đầu mơ hồ, chỉ chốc lát, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Qua không biết bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, làm mở hai mắt ra về sau, hắn đã tại bí cảnh bên ngoài. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, là Kỷ lão đầu cùng Khương Cửu đám người. Nhìn thấy Diệp Huyền, Khương Cửu đám người nhất thời thở dài một hơi, một bên Mặc Vân Khởi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này mất tích đây. Diệp Huyền cười nói, có chút việc chậm trễ. Nhường đại gia đợi lâu. Lúc này, Khương Cửu đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, đã ngươi đã mất sự tình, ta đây liền đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bất quá rất nhanh, nàng đi vài bước về sau, đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có chút cả giận nói, liền sẽ không đưa tiễn. Diệp Huyền. Một bên, Mặc Vân Khởi đám người cười ha ha. Một lát sau, Diệp Huyền đưa Khương Cửu hướng phía cách đó không xa chậm rãi đi đến. Khương Cửu nói khẽ, những người kia đâu, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi như hồi trở lại đế đô, tuyệt đối lại là một cái tử cục. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ta phải đối mặt. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta khả năng không có cách nào lại giúp ngươi, đã vượt qua năng lực ta ở ngoài. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Khương Cửu, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Cửu, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Không cần cuốn vào, đối ngươi không tốt, đối ngươi Khương Quốc Hoàng thất càng không tốt. Khương Cửu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó thay Diệp Huyền sửa sang lại một chút trước ngực xốc xếch quần áo, nhớ kỹ, thật tốt sống sót, nhất định phải thật tốt sống sót, nhất định. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nàng đi rất nhanh, rất gấp, chỉ chốc lát chính là biến mất tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa Kỷ lão đầu, ta muốn đi Thương Mộc học viện. Kỷ lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, giết chết bọn chúng. Làm chết Thương Mộc học viện. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, Mặc Vân Khởi nói khẽ, Diệp thổ phỉ, ngươi đây là muốn phản đánh sao? Diệp Huyền gật đầu, phản đánh. Mặc Vân Khởi suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp thổ phỉ, chúng ta khả năng có chút đánh không lại. Bạch Trạch gật đầu, đánh không lại. Diệp Huyền nhìn về phía hai người, xác thực đánh không lại, bất quá, chúng ta không đi đánh bọn hắn liền sẽ không tới đánh chúng ta sao? Hai người yên lặng. Thương Mộc học viện hiện tại là rõ ràng muốn bọn hắn Thương Lan học viện vong. hai nhà thật đã đến ngươi không chết thì là ta vong mức độ. Coi như Thương Lan học viện hiện tại cầu xin tha thứ, Thương Mộc học viện cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ đến điểm này, Mạc Vân Khởi đám người chính là cũng bình thường trở lại. Mạc Vân Khởi nhẹ gật đầu, vậy liền làm đi. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão đầu nói khẽ, về học viện trước. Mấy người gật đầu. Lúc này, Túy Tiên Lâu Cửu Lâu Chủ cùng Khương Càn Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Cửu Lâu Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu, lại gặp mặt. Diệp Huyền đối Cửu Lâu Chủ cùng Khương Càn Thiên làm một lễ thật sâu, đa tạ hai vị âm thầm tương trợ. Nhìn thấy Diệp Huyền như vậy, Cửu Lâu Chủ cùng Khương Càn Thiên nụ cười trên mặt đều là càng ngày càng sáng lạng. Bọn hắn lần này đứng đội, xuất thủ tương trợ, là vì cái gì? Tự nhiên là lôi kéo Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền như thế cảm kích, này đúng là mục đích của bọn hắn. Ai cũng không muốn giúp trợ một cái Bạch Nhãn Lang. Cửu Lâu Chủ cười nói, chư vị muốn về đế đô, vừa vặn, có thể cưỡi ta Túy Tiên Lâu Vân Thuyền, mà ta Túy Tiên Lâu Vân Thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền ông quyền, vậy xin đa tạ rồi. Cửu Lâu Chủ cười nói, đều là chuyện nhỏ, tiểu hữu không cần khách khí như thế. Rất nhanh, mọi người leo lên Vân Thuyền, hồi trở lại đế đô. Mà Vân Thuyền bốn phía, Cửu Lâu Chủ cùng Khương Càn Thiên cùng với Kỷ lão đầu tự mình hộ tống. Nơi nào đó. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền đám người rời đi, không nói gì. Ở sau lưng nàng, lão giả kia trầm giọng nói, còn tốt lần này ta Ninh Quốc không có tham dự vây quét, bằng không thì, sợ là muốn hao tổn không biết bao nhiêu thiên tài. Lão giả bên cạnh lão phụ nhẹ gật đầu, này Diệp Huyền mấy người, đều là không yếu, đặc biệt là cái kia Diệp Huyền, một thân thực lực, sợ là đã có thể ngạnh kháng thần hợp cảnh. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười lạnh, nghe nói, cái này người năm đó mang theo muội muội đi tới Thương Mộc học viện, hy vọng có thể gia nhập Thương Mộc học viện, nhưng mà Thương Mộc học viện lại là đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thương Mộc học viện đám kia trưởng lão, quả nhiên là đầu người não heo, như thế yêu nghiệt, cứ như vậy vô ích thả cho Thương Lan học viện, này Thương Mộc học viện những cái kia trưởng lão đạo sư, sợ là trái tim đều đang chảy máu a. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, thịnh cực mà suy. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, Đại Vân Đế quốc bên trong một nát, trên núi thế lực tấp nập xuất hiện, xung quanh một chút quốc gia càng là đang sáng tay áo lên. Này Thanh Châu ranh giới, sợ là cũng không có bao nhiêu thời gian thái bình có thế qua. Thác Bạc Ngạn sau lưng, lão phụ nhẹ gật đầu, còn tốt lần này ta đều không có tham dự vây quét cái này người. Nếu là hao tổn trong nước những cái kia nhân tài, đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là cực thương. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, này Diệp Huyền nếu là ta Ninh Quốc người. Đáng tiếc. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói, cái này người tâm tính như thế nào? Có không gia quốc chi niệm? Lão phụ lần nữa thở dài, bệ hạ có chỗ không biết, cái này người ngày đó tại Lưỡng Giới Thành nhìn thấy Đường quân tàn sát Khương quốc bách tính. Ngày đó thành bên trong không một người dám ra tay, chỉ có hắn đứng ra, cuối cùng càng là dám lấy sức một mình độc cản mấy ngàn đường quân thiết kỵ. Khương quốc hoàng thất như thế bảo vệ cho hắn, ngoại trừ coi trọng hắn thiên phú bên ngoài, khẳng định cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chuyện này. Một vị thiên tài, tuyệt thế thiên tài, đem chính mình xem như là Khương quốc người, có gia quốc chi niệm, hội hung hãn không sợ chết giữ gìn quốc gia tôn nghiêm. Khương quốc hoàng thất tự nhiên là muốn cực lực lôi kéo duy trì. Thác Bạc Ngạn hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, lão phụ lại nói, bất quá, cái này người lần này chém giết nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt, những người này sau lưng đều có thế lực, đặc biệt là Đại Vân Đế quốc Thương Mộc học viện, còn có cái kia ám giới, hai cái này thế lực tất nhiên sẽ bày ra trả thù, dùng này Thanh Châu Thương Lan học viện, căn bản không gánh nổi hắn. Bất quá, việc này nói cho cùng cùng ta Ninh quốc cũng không quan hệ. Thác Bạc Ngạn đột nhiên mở hai mắt ra, truyền lệnh xuống, nhiều người phía dưới tùy thời quan tâm Khương quốc động tĩnh. Lão phụ do dự một chút, sau đó gật đầu, vâng. Thác Bạc Ngạn quay người rời đi. Vân thuyền bên trên, Diệp Huyền mấy người leo lên vân thuyền về sau, đều là về tới chính mình bao sương. Chữa thương. Bí cảnh bên trong. mọi người đều là nhận lấy khác biệt trình độ thương, bọn hắn hiện tại, việc cấp bách liền là đem thương chữa khỏi. Mà vân thuyền bốn phía, âm thầm có Cửu Lâu chủ cùng Khương Càn Thiên cùng với Kỷ lão đầu thủ hộ. Rõ ràng, đều sợ Thương Mộc học viện ám chiêu. Hiện tại Thương Mộc học viện rõ ràng đã là chó cùng rứt dậu, chuyện gì đều làm ra được. Nơi nào đó, Khương Càn Thiên tìm tới Kỷ lão đầu vẫn là say khước. Khương Càn Thiên đánh giá liếc mắt Kỷ lão đầu, trầm giọng nói, tiểu tử kia sau lưng đến tột cùng là người phương nào? Kỷ lão đầu uống một ngụm rượu, lắc đầu. Khương Càn Thiên cười khổ, Kỷ huynh, ngay cả ta đều không thể cáo tri sao? Kỷ lão đầu lần nữa lắc đầu, ta cũng không biết. Khương Càn Thiên chân mày cau lại, ngươi làm sao có thể không biết? Kỷ lão đầu lẩm đạm nói, chưa từng hỏi qua, cũng sẽ không hỏi. Hắn tự nhiên biết Diệp Huyền phía sau là có người, bằng không thì, Diệp Huyền lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại kiếm đạo phương diện có thành tựu như thế này. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ hỏi qua. Khương Càn Thiên trầm mặt một lát sau, lại nói, tiếp đó, ngươi muốn ứng đối ra sao? Ứng đối? Hiện tại là kẻ ngu đều biết, Thương Lan học viện sau đó phải đứng trước những thế lực kia điên cuồng trả thù. Kỷ lão đầu rót chính mình một ngụm rượu, sau đó nằm trên không trung, chỉ chốc lát chính là truyền đến ngáy tiếng. Nhìn thấy một màn này, Khương Càn Thiên mặt đen lại. Một lát sau, Khương Càn Thiên quay người rời đi. Khương Càn Thiên vừa tìm được Cửu Lâu chủ. Khương Càn Thiên đang muốn nói chuyện, Cửu Lâu chủ trực tiếp lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Khương Càn Thiên biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn cười khổ, một tia đều không thể lộ ra. Nói thực ra, lão phu hiện tại hoảng vô cùng. Cửu Lâu chủ trầm giọng nói, Thương Mộc học viện như thế làm việc, thật sự là bị ổi vô cùng, này loại hèn hạ vô sĩ học viện, ta Túy Tiên lâu cái thứ nhất không quen nhìn, bởi vậy, mặc kệ phía sau hắn có người hay không, ta Túy Tiên lâu đều sẽ đứng tại hắn bên này. Thế giới này, vẫn là muốn có chút chính nghĩa mới được. Khương Càn Thiên khóe miệng hơi rút, nghe người quỷ kéo. Giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền thôn phệ một viên kim sang đan, đan dược hiệu quả vô cùng tốt. Vết thương trên người hắn đã tại bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn giữa chân mày, liền xuất hiện một cái màu vàng thổ chữ. Đạo tắc. Thông qua này đạo tắc, hắn hiện tại có thể cảm nhận được này thứ nhất tầng giới ngục tháp hết thảy, thậm chí cảm nhận được một tia như có như không lực lượng thần bí. Này giống như liền là giới ngục tháp tầng thứ nhất lực lượng. Nữ tử thần bí cùng hắn nói qua. Hắn hiện tại có khả năng thôi động giới ngục tháp tầng thứ nhất đối địch, nhưng lại rất nguy hiểm, nếu như không phải đến thời khắc nguy hiểm nhất, tận lực đừng có dùng. Mà giờ khắc này, khi hắn nếm thử đi tiếp xúc cổ lực lượng này lúc, hắn lại có chút tim đập nhanh. Thật giống như thân thể muốn bị rút khô. Diệp Huyền vội vàng thu hồi đạo tắc. Mà giờ khắc này, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán càng là không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hư thoát. Hắn cảm giác mình hiện tại toàn thân đều đã hư thoát. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi vô cùng, cái kia đến cùng là một cổ cái gì lực lượng. Hắn hiện tại biết nữ tử thần bí vì sao không cho hắn thôi động giới ngục tháp, hắn bây giờ căn bản không có năng lực đi thôi động tòa tháp này, nếu như cưỡng ép thôi động, thật có thể sẽ chết. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không suy nghĩ thêm nữa cổ lực lượng kia, càng nghĩ càng tim đập nhanh. Một lát sau, hắn cảm giác thân thể khá hơn một chút về sau, hắn từ trong ngực lấy ra một cái cùng Diệp Linh có 8-9 phần nhìn nhau người gỗ nhỏ. Diệp Linh. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay người gỗ nhỏ, nói khẽ, cũng không biết nha đầu đi bên kia thói quen không quen. Nói xong, hắn ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, Bắc Hàn Tông. Trung Thổ Thần Châu. Chờ lấy ca, ca chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó ca muốn cho này thế nhân nghe được ca tên cũng không dám khi dễ ngươi. Nói xong, hắn thu hồi người gỗ nhỏ. Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng. Đối Diệp Huyền hiện tại mà nói, hắn hiện tại cần phải làm là cố gắng mạnh lên, chỉ có thực lực, mới có thể bảo vệ mình nghĩ người phải bảo vệ, cũng mới có thể đi truy cầu người mình thích. Không có thực lực, hết thảy đều là mẹ hắn vô nghĩa. mặt khác mấy gian bao sương bên trong, Mạc Vân Khởi đám người giờ phút này cùng Diệp Huyền ý nghĩ cũng giống như nhau. Lần này, bọn hắn lần nữa cảm nhận được mối nguy. Chân chính mối nguy. Lần này tại bí cảnh bên trong, mấy người bọn họ đều kém chút chết đi, liền Diệp Huyền đều nhiều lần kém chút mất mạng. Không cố gắng, lần sau cũng không phải là kém chút, mà là thật sẽ chết mất. Mà lần này, bọn hắn cũng thấy được đến từ nước khác cùng địa phương khác thiên tài cùng yêu nghiệt. Khoảng cách. Không thể không thừa nhận, bọn họ cùng những cái kia thiên tài đứng đầu còn có yêu nghiệt, vẫn là có khoảng cách. Mặc kệ là vì Thương Lan học viện, vẫn là vì chính mình, đều phải nỗ lực. Mặc kệ là Diệp Huyền, vẫn là Mạc Vân Khởi ba người, tâm cảnh phương diện kỳ thật đều đã phát sinh một ít biến hóa. Hai ngày sau, Vân Thuyền đến Đế Đô. Vân Thuyền hạ xuống về sau, Diệp Huyền bốn người chính là rơi xuống Vân Thuyền, bốn người cũng không trở về Thương Lan học viện, mà là thẳng đến Thương Mộc học viện. Trên đường đi, vô số người đi theo. Đương nhiên, phần lớn đều là theo chân đi xem trò vui. Rất nhanh, Diệp Huyền bốn người hồi trở lại Đế Đô, sự tình chính là như bệnh dịch truyền khắp toàn bộ Đế Đô, thế là, vô số người hướng phía Thương Mộc học viện mà đi. Kỷ lão đầu cũng không có đi theo, mà là về tới Thương Lan học viện. Kỷ lão đầu đi tới Thương Lan điện hậu sơn một tòa điện nhỏ, hắn đi đến bên trong cung điện nhỏ, xuất ra ba cây màu đen như mực hương điểm lửa, khói mù chậm rãi lướt tới, rất nhanh, một tên hư ảo nam tử trung niên xuất hiện ở này chút trong sương khói. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua kỷ lão đầu, truyền giới khói. Có thế là có chuyện. Kỷ lão đầu ôm quyền, Thanh Châu, Thương Lan học viện, Kỷ Vẫn, khẩn cầu tổng viện tương trợ, ta. Nam tử trung niên lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn cắt ngang kỷ lão đầu, Thanh Châu. Thương Lan học viện. Kỷ lão đầu gật đầu, đúng vậy. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt kỷ lão đầu, ngươi chính là năm đó vị kia rời đi tổng viện, đồng thời tuyên bố muốn cho viện trưởng nói xin lỗi Kỷ Vẫn. Kỷ lão đầu yên lặng. Nam tử trung niên cười lạnh, năm đó như thế thần khí, làm sao, bây giờ lại muốn hướng tổng viện cầu cứu. Lòng can đảm của ngươi đâu? Ngươi ngày đó rời viện lúc bá khí đâu? Kỷ lão đầu yên lặng. Lúc này, nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có lẽ không biết, ngươi đã bị tổng viện xóa tên, ngươi bây giờ, đã không phải Thương Lan học viện học viên, đến mức Thanh Châu Thương Lan học viện. Bản tôn đại biểu Thương Lan học viện cảnh cáo ngươi, ta Thương Lan học viện chưa bao giờ tại Thanh Châu mở qua phân viện, cũng sẽ không thừa nhận ngươi tại Thanh Châu mở Thương Lan học viện. Lại, ngươi không thể dùng Thương Lan học viện bốn chữ tại Thanh Châu tự tiện mở học viện, bằng không, ta Thương Lan học viện nhất định không thể tha cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xóa tên. Kỷ lão đầu có chút ngốc trệ nói, đã đem ta xóa tên.